Cận vị lai, quyển 4, góc truyện audio.com, chấm, editor, Trúc Anh, beta, bánh bèo, Xuân Di hồn bay phách lạc ngồi trên băng ghế dài ở bên đường Thanh Thạch. Trên đùi là Hoa Hoa vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được sự tình tuyệt vọng trước mắt. Cho dù có người nói cho em biết, đại khái cũng không thể hoàn toàn hiểu, giật nhẹ góc áo mẹ, nhưng Xuân Di không có bất kỳ phản ứng nào. Hoa Hoa trợn to đôi mắt có chút bận tâm ngửa đầu nhìn mẹ mình. Tuy không còn xe, nhưng chúng ta vẫn còn có hai chân a, Tuyết Kiến nói. Cách nơi hy vọng chỉ còn có một bước, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Không còn xe, có thể đi bao xa? Vậy buổi tối gặp tang thi phải làm sao đây? Không còn xe, chúng ta không thể đi được nơi nào cả. Thạch Điền hai tay vung lên xuống, đầu cúi thật sâu xuống. Tất cả đều là đường chết, chi bằng bị sét đánh chết ngược lại là kết cục tốt. Nói cái gì mà ủ rũ vậy? Tuyết Kiến kích động phản bác, sống may ra còn có hy vọng, chết rồi thì chả còn cái gì cả. Nhìn bên kia gian đồng bỗng nhiên nói xen vào, mọi người đều phản ứng lại, theo hướng gian đồng đưa tay chỉ mà nhìn, Thạch Điền đang tâm tình u ám trong lòng cũng từ từ ngẩng đầu lên. Ngoại trừ Bạch, liền ngay cả A Dũng đều không khỏi toát ra thần sắc kinh hãi. Cách nơi tĩnh nhân khá xa, qua những mái nhà cao tầng, là một mảnh đất trống bằng phẳng rộng rãi, một mảnh đất hoang vu, ở hoang mạc thỉnh thoảng sẽ lộ đầu cỏ khô ở những chỗ không thấy được. Còn mảnh đất này, tất cả đều là màu nâu bùn đất cùng nửa màu xám của đá lộ ra. Bùn đất xốp giống như vừa ngấm qua một trận mưa xuân. Đến gần chính giữa nơi này còn có thể phát hiện tầng bùn than đen. Hơn nữa càng đi bên trong bùn đất than đen càng nhiều. Chính là ở trung tâm mảnh đất trống này có một tòa tháp cao nhọn. Đỉnh tháp duỗi ra một cái kim nhọn trắng bạc, trên đầu gắn một thứ có hình dáng và màu sắc giống quả địa cầu. Bầu trời mây mưa ẩm như chút nước. Những đám mây bạc trên trời trôi tán loạn, ở tầng tháp cao nhất, một phụ nữ quỷ dị mặc bộ quần áo nghiên cứu màu xanh trắng đứng trong phòng. Gian phòng ngay ngắn có đầy đủ các loại thiết bị công nghệ cao. Các loại dây cáp quang nối liền cùng một chỗ, sợi dây quang học vận tải có thể giúp ta bằng mắt thường cũng có thể thấy được dòng điện. Nhưng ở giữa một loạt các máy móc hiện đại, trên mặt đất vẽ một ma pháp trận đồ án thời Trung Cổ. Cùng màu sắc gian phòng hoàn toàn không thích hợp, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đồ án này kỳ thực không phải là loại ma pháp trận gì cả. Hoa văn ngang dọc trên mặt đất đều là do một loạt các con chip tạo thành. Đồ án hạt nhân này, chính là cùng một hình dạng tương tự như đỉnh tháp bên ngoài và quả cầu sáng. Người phụ nữ này hết sức chăm chú quan sát ánh sáng quả cầu. Đến lúc bề ngoài quả cầu phát ra chùm sang rực rỡ nguyên chất, người phụ nữ giơ tay nhấn lên máy gọi ba chiều. Video hiện lên, người đàn ông mặc trang phục sĩ quan xuất hiện. Dương thiếu tướng, hết thảy mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Xin mời truyền đạt chỉ thị. Người phụ nữ hướng về hắn chào một cái. Dương thiếu tướng gật đầu nhẹ nhàng một cái. Như vậy, bắt đầu chuẩn bị bắn đi. Rõ. Người phụ nữ ấy bước nhanh tới quả cầu sáng phía trước. Nhẹ nhàng nhấn nút xuống một cái. Quả cầu sáng lập tức từ giữa mở ra. Chậm rãi lộ ra thứ bên trong. Mà phía bên ngoài và bên trong quả cầu sáng lúc đó cùng sinh ra biến hóa. Đạn hủy diệt chuẩn bị bắn. 10, 9, 8, 7. Trên tường là một chiếc máy đang đếm ngược. Đỉnh quả cầu lộ ra bên trong mấy sợi dây kim loại dày đặc bao bọc lấy lõi hạt nhân. Dòng điện phát ra những tiếng ti ti chuẩn bị khởi động. Cùng mấy đám mây điện trên bầu trời hấp dẫn nhau. 4, 3, 2, 1, một cột sáng màu hồng cam đột ngột bị bắn ra. Thẳng tắp lao về một hướng của thành phố. Chùm sáng vừa hạ xuống trong chớp mắt. Không có tiếng nổ vang rền. Không có tiếng nổ mạnh. Tất cả các sóng âm cùng tia sáng như đều được thế giới thu vào. Tất cả chỉ còn lại một mảnh không gian trắng xóa, ngay cả Bạch cũng không thể lường trước được. Cách chương.